Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng đột nhiên đông cứng. Một tia tà ác lóe lên trong mắt Hoàng Ngọc Hải. Hắc Vu tiểu nhân, con người bị khống chế. Đối tượng càng gần phạm vi thi triển, hiệu quả càng cao. Sở Trà liền ở ngay trước mặt. Chính mình nếu muốn hắn ta nằm xuống, hển ta sẽ không bao giờ đứng lên. Sau khi bái nhập Hắc Vu nhất phái, Hoàng Ngọc Hải có cảm giác bản thân đã vượt trội hơn người thường. Trong mắt hắn, Hạ Bắc không đủ để ngồi ngang hàng với hắn. Sở Trần, quỳ xuống, giọng nói của Hoàng Ngọc Hải đột nhiên vang lên. Đồng thời, hai cây kim bạc trong tay hắn cùng lúc xuyên qua đầu gối của tên người giấy. Bá bá bá, mọi người đều nhìn Sở Trần. Thời gian như đóng băng cùng một lúc, trong lòng Hạ Bắc cũng đột nhiên hoảng hốt. Tuy rằng loại lễ vật này rất thần bí, nhưng Hạ Bắc cũng đã từng nghe nói qua. Một lúc sau, Sở Trần đặt ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Hoàng Ngọc Hải. Thực xin lỗi Hoàng thiếu gia, tôi không giúp được gì rồi. Vẻ mặt của mấy người trong phòng không khỏi quá dị. Màn biểu diễn của Hoàng Ngọc Hải thất bại rồi. Nếu thân phận của Hoàng Ngọc Hải và Sở Trần được đổi cho nhau, hẳn sẽ có tiếng cười lớn trong phòng vào lúc này. Hoàng Ngọc Hải đồng tử co rút lại, đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Sở Trần, lại đột nhiên cắm vào kim quang màu bạc. Sở Trần, quỳ xuống. Vẻ mặt Sở Trần có chút xấu hổ. Hoàng thiếu gia, nếu anh thay đổi cái yêu cầu, tôi sẽ cố gắng hết sức hợp tác. Sắc mặt những người trong phòng riêng không khỏi co giật. Làm sao có khả năng? Hoàng Ngọc Hải tự lầm bầm một mình, lại đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần, trong mắt lóe lên tia tức giận. Ngày sinh mà cậu đưa ra hẳn là giả. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Hừ, Sở Trần tên này, mày còn dám nói dối Hoàng thiếu gia sao? Trương Hạo là người đầu tiên đứng lên, bộ dạng uy nghiêm, phía sau bao bọc quán ba Thiên Hạo chính là nhà họ Hoàng. Mày có tin hay không? Nếu không phải vì nể mặt Hạ thiếu gia, mày đã ở trên mặt đất rồi. Lúc này, vẻ mặt Hạ Bắc trở nên ảm đạm. Anh ta lạnh lùng đứng lên. Chuyện tối nay, tôi thay mặt Sở Trần có lời xin lỗi. Xin lỗi chúng ta không thể tiếp tục ở lại. Trong lòng Hạ Bắc, Sở Trần là bạn của anh. Nếu là ở Dương Thành, Hạ Bắc đã phát điên rồi. Nhưng đây là quán ba Thiên Hào, địa bàn của đối phương. Hạ Bắc chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng. Chờ một chút, Hoàng Ngọc Hải lắc đầu. Tiểu Bắc, tôi chỉ là yêu cầu Sở Trần cho biết ngày sinh thật của cậu ấy. Sao anh lại nói là giả? Sở Trần nhấc lên. Chỉ vì tôi không quỳ theo hiệu lệnh của anh sao? Thật nực cười. Lúc trước tôi đã nói rồi, đây là giả thần giả quỷ. Có phải hay không? Cậu khai đúng ngày tháng sinh của mình, không phải là được hay sao? Hoàng Ngọc Hải càng ngày càng chắc chắn. Chắc chắn là được Sở Trần nói dối về ngày tháng năm sinh. Đây chính là ngày tháng sinh của tôi. Sở Trần nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Hải không lộ ra vẻ nhu nhược. Nếu Hoàng thiếu gia không tin, anh có thể thử với người khác đi. Nói không chừng sẽ có người nguyện ý làm theo đó. Càn rỡ, Trương Hào ném ly rượu trong tay xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Trần. Đây là thái độ nói chuyện với anh Ngọc Hải sao? Cửa phòng riêng bị đẩy ra, vài người chạy vào, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Trần. Chỉ cần Trương Hào nói một câu, bọn họ lập tức đánh Sở Trần đo ván trên mặt đất. Giọng của Trương Hào lại vang lên. Mau xin lỗi anh Ngọc Hải đi. Cách Trương.